Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612. Chương 612. Âm dương nhị khí không phải chơi như vậy. Ba canh, mắt nhìn thấy Dương Chân một kiếm ầm vang ở giữa rơi xuống. Tử Ảnh sắc mặt cũng thay đổi, hừ lạnh một tiếng, quanh thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn ô quang. Một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến, Tử Ảnh phía sau ngưng tụ ra một cái dữ tợn song đầu hung thú. Giống, song đầu hung thú chính là hai cái đầu sói, gào thét rung trời ở giữa. Đối với Dương Chân đại khuyết, kiếm oanh một tiếng há mồm phun ra một đạo sóng lửa cùng một đạo hàn khí. Âm dương hư ảnh, Cung Tam Hà trầm giọng nói ra, trong mắt lóe ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới Tử Ảnh tiền bối thế mà ngưng tụ trở thành âm dương hư ảnh. Loại này hư ảnh tồn tại, đối với cùng cảnh giới tu sĩ mà nói, đơn giản chính là ác mộng. Lần này kẻ này phải xui xẻo. Đinh Thuần Thần sắc trầm thấp, lạnh lùng nhìn chăm chăm Tử Ảnh nói ra. Ôn Ngọc Ngưng đồng dạng sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, đổi lại là ta, một kích này ta không có biện pháp, chỉ có thể tận lực né tránh. Đinh Thuần hừ lạnh một tiếng, nói ra, tránh đều không nhất định có thể tránh ra, dù sao hai người khoảng cách quá gần. Bất quá cái này có thể trách ai? Quái thì trách chính hắn không tự lượng. Cái gì? Lời còn chưa nói hết, Đinh Thuần trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Đối mặt âm dương hư ảnh thổ tức, Dương Chân vậy mà ngay đầu tiên đem như cái cánh cửa một dạng đại khuyết kiếm thu vào. Đừng nói là Cung Tam Hà bọn người, chính là Tử Ảnh cũng là một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân. Muốn chết, âm dương hư ảnh chính là âm dương chi lực ngưng tụ mà thành. Có thể đồng thời nắm giữ âm dương hai lực người ít càng thêm ít. Tử Ảnh sở dĩ sẽ trở thành Ma La cửa bóng cấp tử thị, chính là dựa vào lấy âm dương hư ảnh. Bây giờ đối mặt âm dương hư ảnh thổ tức, Dương Chân vậy mà thu hồi vũ khí, lập tức để Tử Ảnh có một loại thấy được người chết cảm giác. Cẩn thận, Cung Tam Hà biến sắc, vội vàng lên tiếng nhắc nhở Dương Chân. Thế nhưng là Dương Chân rõ ràng là cố ý thu lại. Lúc này nhắc nhở còn có cái gì dùng? Liền liền Đinh Thuần đều nghiêng đầu đi, không đành lòng lại nhìn Dương Chân. Mặc dù không biết Dương Chân cùng Ma La Cửa ở giữa ân oán đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá Dương Chân người này mặc dù tính tình quái đản, lại cũng không phải là đại gian đại ác hạng người. Nhìn không hợp nhãn về nhìn không hợp nhãn, Đinh Thuần thật sự là không nghĩ tới Dương Chân vậy mà lại cứ như vậy chết ở trước mặt hắn. Tại Ôn Ngọc Ngưng tiếng kinh hô bên trong, Đinh Thuần đến cùng là nhịn không được, lại xoay đầu lại hướng về Dương Chân nhìn lại. Cái nhìn này, Đinh Thuần trong mắt lại suýt chút nữa trừng ra ngoài. Dương Chân động, tại Tử Ảnh một tiếng muốn chết vẫn chưa nói xong thời điểm, hai tay bỗng nhiên ở trước ngực vừa thu lại vạch một cái. Hai đạo nửa hình cung chân nguyên ba động tại Dương Chân nơi ngực bộc phát ra. Cái kia âm dương hư ảnh một âm một dương thổ tức, lại bị Dương Chân một tay một cái bắt trở về. Mắt thấy Dương Chân vậy mà đem hai đoàn kinh khủng khí lãng bắt trở về, Cung Tam Hà ba người cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Khó có thể tin nhìn trước mắt một màn quỷ dị, Tử Ảnh cũng ngây người, thậm chí quên đi công kích, cứ như vậy đứng ở giữa không trung, ngơ ngác nhìn Dương Chân. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, càng không khả năng còn tại đằng sau. Dương Chân trong tay âm dương nhị khí chẳng những không có bộc phát ra, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, trong tay pháp quyết liên tục, thậm chí còn dành thời gian đối với quỷ ảnh nháy nháy mắt. Nói ra, âm dương nhị khí không phải chơi như vậy. Nói, tại tất cả mọi người không dám tin thần sắc phía dưới, Dương Chân bỗng nhiên trùng điệp đem âm dương nhị khí theo ở cùng nhau. Ngươi điên rồi. Tử Ảnh giật nảy mình, hai tay vội vàng bảo vệ mặt mình. Âm dương nhị khí loại này hoàn toàn tương phản hai loại thiên địa lực lượng. Làm sao có thể như vậy lỗ mãng đè vào nhau? Liên Liên Tử Ảnh đều không dám làm như thế. Cái kia bạo tạc lên uy lực, gần như có thể đem mọi người tại đây tất cả đều nổ bay. Lúc này, Tử Ảnh đã không để ý tới vì cái gì cái này hai đoàn âm dương nhị khí sẽ mất đi liên hệ. Đem trong thân thể cơ hồ tất cả lực lượng tất cả đều bạo phát đi ra. Trước người ngưng tụ trở thành một cái tản ra khí tức khủng bố chân nguyên thuẫn. Nhưng mà tiếng nổ mạnh cũng không có truyền đến. Chỉ là chung quanh khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo. Khí lãng quay cuồng ở giữa, liền thiên địa nguyên khí đều bóp méo. Tử Ảnh mở ra ngẩng đầu hướng về Dương Chân nhìn lại. Kinh hô một tiếng, không có khả năng, đây là cái gì? Không biết từ khi nào, Dương Chân tuần bên trong âm dương nhị khí vậy mà lấy một loại phương thức quỷ dị kết hợp lại. Cùng nhau, nó ổn định bên trong mang theo cuồng bạo khí lãng dáng vẻ. Nhìn đây Tử Ảnh sắc mặt tái nhợt. Không có khả năng, ngươi làm như thế nào? Dương Chân nháy nháy mắt. Âm dương nhị khí, không phải ngươi chơi như vậy. Nhớ kỹ cái này có chút nghiêu bức hình vẽ. Hắn gọi, thái cực, quá mau. Tử Ảnh kinh hô một tiếng. Trong mắt tất cả đều là hoang đường chi sắc. Là hơi gấp một chút, gấp đến độ hắn đều mảy may chưa kịp phản ứng. Ông, một luồng để cho người ta dùng mình khí tức tại Dương Chân trong tay bộc phát. Cái kia sắc thái tuyệt đẹp kia dường như cô thuộc về chốn nhân gian đồ án. Đột nhiên quang mang đại thịnh, đối với Tử Ảnh âm dương hư ảnh mà tới. Âm âm, cả hai chạm vào nhau. Cuồng bạo khí lãng trực tiếp sắp chết bóng đụng phải trên mặt đất. Một mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn giữa không trung, vừa muốn hành động, bỗng nhiên sắc mặt lần nữa nhất biến, ngơ ngác quay đầu nhìn lại, 24 tên tử thị chế tạo ra đầy trời hất bụi. Không biết lúc nào chậm rãi tiêu tán ra, 24 người nằm trên mặt đất. Xếp thành một cái kỳ kỳ quái quái S hình cùng một cái càng thêm cổ quái hình vẽ. Tử Ảnh không biết cái này hình vẽ, cũng nói không lên như cái gì tới. Đừng nói là Tử Ảnh, Liên Liên một mực tại một bên quan chiến cung Tam Hà ba người. Đều là một mặt ngốc nhìn trước mắt cổ quái một màn. Từ Dương Chân bị 24 tử thị vây quanh. Đến Dương Chân đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung, tại Tử Ảnh sau lưng xuất hiện, ngắn ngủi không ra mười thời gian mấy hơi thở. Như vậy trong thời gian ngắn, 24 đại thừa kỳ tử thị tất cả đều đã mất đi năng lực hành động. Hơn nữa còn bị Dương Chân xếp thành cổ quái như vậy hai cái hình vẽ. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Chân tầm mắt. Tựa như là đang nhìn trên đời này nhất không chuyện có thể xảy ra một dạng. Hết lần này tới lần khác Dương Chân hiện tại một tay một cái cổ quái âm dương đồ hình. Đang từ từ hướng về Tử Ảnh đi tới. Dương Chân đi rất chậm. Tựa như là tại dạo bước một dạng. Xem ở Tử Ảnh trong mắt. Lại mang theo một luồng khó mà ma diệt hãi nhiên. Ngươi đến cùng là ai? Tử Ảnh thần sắc kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Dương Chân. Ngoài mạnh trong yếu mà hỏi. Tình huống này, Dương Chân thật đúng là xử lý không tốt. Đám hỗn đản này cấp tiến vô cùng. Ép sẽ tự sát, không buộc bọn họ đi. Từng cái phách lối căn bản nghe không vô người khác đi. Đây cũng là có chút khó khăn rồi. Cho nên Dương Chân lần này quyết định thật lấy đức phục người. Tối thiểu nhất muốn để Tử Ảnh tâm phục khẩu phục mới được. Ân, thân thể cũng phải phục. Dương Chân không có trả lời Tử Ảnh vấn đề. Thở dài một tiếng nói ra. Bản tao thánh là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi bây giờ có phục hay không? Có phục hay không? Nghe được Dương Chân mà nói. Tử Ảnh ánh mắt lóe lên một tia âm lệ thần sắc. Hai tay trong lúc huy động. cả người đột nhiên bắn ra mà lại đối với Dương Chân phóng đi. Cùng lúc đó, tử ảnh trong tay các loại bộc phát ra hai đạo quang mang tối sầm vừa rõ, giống như là hai đầu trường xà bình thường, một loại quỷ dị tốc độ hướng về Dương Chân phóng đi. Oanh, kinh khủng bạo tạc truyền đến, tử ảnh kêu rên một tiếng, cả người bị trùng điệp ném đi ra ngoài. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân trong tay vỡ ra hai cái âm dương đồ hình. Dương Chân thở dài một tiếng, tiếp lấy hướng về tử ảnh đi đến. Hai tay một túm, xuất hiện lần nữa hai đạo âm dương đồ hình. Người tao lão đầu tử này, có phải hay không ngốc a? Bản tao thánh đều nói cho ngươi biết, âm dương nhị khí không phải chơi như vậy. Ngươi còn ở nơi này loay hoay. Oanh, hai cái âm dương đồ lần nữa vỡ ra. Tử ảnh lần nữa ngã bay ra ngoài thời điểm, đã bắt đầu ở giữa không trung thổ huyết, phun hoa bình thường, phun khắp nơi đều là. Trong thần sắc lóe ra hoảng sợ thần sắc, trên thân khí lãng bộc phát, một cỗ lực lượng cuồng bạo bạo phát đi ra, cả người giống như điên cuồng, tiếng gào thét bên trong đột nhiên biến mất tại giữa không trung. Oanh, hai đoàn âm dương đồ hình lại một lần tại tử ảnh trên mặt bộc phát ra. Không có khả năng, ngươi làm sao sẽ biết ta ở chỗ này? Dương Chân lại một lần nữa xoa ra hai cái âm dương đồ, giống như là không nghe thấy tử ảnh mà nói một dạng. Hiện tại ngươi tin tưởng bản tao thánh luôn luôn nguyện ý lấy đức phục người lời nói a? Không nên hơi một tí liền chém chém giết giết, nắm đấm có thể giải quyết vấn đề sao? Không thể, chúng ta vẫn là phải giảng đạo lý, giảng nhân đức, như vậy, ngươi bây giờ có phục hay không? Đinh Thuần cùng Cung Tam Hà liếc nhau, khóe miệng đủ rút rút, đây chính là lấy đức phục người. Hỗn đản này chẳng lẽ là cái ma quỷ hay sao? Nào có như vậy lấy đức phục người? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.